Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, canh thứ tư. Cuối cùng, tại tranh tài xong bóng rổ thi đấu cùng bóng đá sau cuộc tranh tài đại hoa giới thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao Viên Mãn kết thúc. Những cái kia thu hoạch được huy chương tuyển thủ cố nhiên mừng rỡ như điên. Những cái kia không có thu hoạch được huy chương tuyển thủ cũng vô cùng hưng phấn. Nhất là đã từng cùng lão bố cùng trận thi đấu qua tuyển thủ. Càng là hưng phấn cùng cái gì giống như loại kinh nghiệm này, tuyệt đối có thể nói khoác cả một đời a. Về phần nhìn trên đài người xem, hào hứng cũng là 10 phần cao. Đại hoa giới thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao, quả thực rất có ý tứ. Chơi thật vui, quá mức nghiện. Hôm nay, chuyến đi này tuyệt đối không tệ a. Về sau, loại này Đại hội Thể dục Thể thao, muốn bao nhiêu tổ chức mới tốt. Kỳ thật lần này Đại hội Thể dục Thể thao, tại lã bố xem ra cũng liền có chuyện như vậy. Bởi vì là lần đầu tiên tổ chức, các phương diện đều không có kinh nghiệm. Tuyển thủ càng là liền một điểm tối thiểu nhất chuyên nghiệp tố dưỡng đều không có. Giới thứ nhất Đại hoa Đại hội Thể dục Thể thao ý nghĩa tượng trưng muốn xa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế mà lã bố nhìn chúng. Chính là lần này Đại hội Thể dục Thể thao ý nghĩa tượng trưng. Lã bố quyết định, quay đầu muốn để Đại hoa Nhật báo liền lần này Đại hội Thể dục Thể thao ra một lần chuyên bản. Đối lần này Đại hội Thể dục Thể thao kim bài được chủ. Muốn trọng điểm tuyên truyền, muốn làm cho cả Đại hoa bách tính đều hiểu bọn hắn, như vậy trải qua, có thể kích thích lên càng nhiều người nguyện ý tham dự vào Đại hội Thể dục Thể thao bên trong tới. Ngạch, nói lên, Đại hoa Nhật báo cái tên này có chút hữu danh vô thực. Nhật báo, tên như ý nghĩa, chính là mỗi ngày vừa báo, nhưng là hiện tại Đại hoa Nhật báo, khẳng định không làm được đến mức này. Hiện tại Đại hoa Nhật báo là không định giờ đổi mới. Chỉ có đụng phải bọn hắn cần tuyên truyền sự kiện thời điểm, mới có thể khắc bản Đại hoa Nhật báo. Muốn đem Đại hoa Nhật báo biến thành chân chính Đại hoa Nhật báo, đầu tiên bọn hắn cần phải có một nhóm chuyên môn phóng viên viết bản thảo. Còn muốn theo dân gian thu thập bài viết. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất chính là muốn đem toàn bộ Đại hoa con đường toàn bộ xây dựng. Bằng không mà nói, chờ đem Đại hoa Nhật báo theo Nam Kinh vận chuyển đến Giao Châu đều cần mấy ngày. Làm báo chí có tác dụng trong thời gian hạn định tính không còn sót lại chút gì. Như vậy Nhật báo không Nhật báo, cũng liền không có ý nghĩa gì. Chỉ là con đường xây xong còn thiếu rất nhiều. Còn muốn tăng tốc, chỉ riêng dựa vào ngựa là không được. Nhất định phải có xe lửa hoặc là ô tô ra mắt mới được. Ngạch, đến cùng là dùng đốt xăng vẫn là dầu diesel ô tô đâu. Vẫn là trực tiếp phát minh tàu điện. Ở đời sau sinh hoạt qua sau một khoảng thời gian, lã bố phát hiện người đời sau quả thực chính là tại hoa văn tìm đường chết. Đem hoàn cảnh làm loạn thất bát tao. Đem dưới mặt đất đào thủng trăm ngàn lỗ. Chất kháng sinh tràn lan. Đủ loại có độc vật chất. Tóm lại, nhân loại tại tìm đường chết con đường thượng càng chạy càng xa. Kéo đều kéo không trở lại. Mà nhân loại tìm đường chết bước đầu tiên, chính là đại khí ô nhiễm, ô tô đuôi khói là chạy không thoát một cái khâu. Cho nên, lã bố cân nhắc trên thế giới này, trực tiếp phát minh chạy bằng điện ô tô. Về phần dầu máy, coi như dầu bôi trơn hoặc là cái khác cơ giới hạng nặng sử dụng tốt. Ngạch, đương nhiên, bây giờ nghĩ những này giống như có chút xa, kỳ thật liền xem như chạy bằng điện ô tô. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra. 3 ngày sau, lã bố đăng cơ đại điển. Chính thức tổ chức, đăng cơ đại điển chương trình phi thường rườm rà. Bất quá cũng may đây hết thảy đều không cần lã bố tự mình đi làm. Hắn chỉ cần dựa theo Thái Ung chỉ thị đi làm liền tốt. Vẫn luôn tiến hành đến gần buổi trưa. Đăng cơ đại điển mới xem như hoàn thành. làm lá bố trên người thay đổi màu vàng sáng, áo bào màu vàng, đầu đội thượng hoàng quan, cao cao ngồi tại trên long ỷ, làm điện hạ văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống hô to vạn tuế. Thời điểm cái này nghi thức cuối cùng là kết thúc mỹ mãn, tiếp xuống chính là phong thưởng quần thần, trước theo nội các đám người bắt đầu, kế tiếp là lục bộ thượng thư, lục bộ cái khác quan lại, sau đó là môn hạ tỉnh từng cái quan viên, Dương Châu, Kinh Châu, Giao Châu, Di Châu, Doanh Châu thứ sử, còn có những quan viên khác phong thưởng. Đây hết thảy hoàn tất sau, vẫn chưa hết tất, bây giờ còn có hậu cung, làm lã bố chính thê, Thái Diễm tất nhiên được phong làm hoàng hậu, mà Nghiêm Nhị, Điêu Thuyền, Trương Ninh, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Công Tôn Tú chờ nữ, đều được phong làm quý phi. Về phần thái tử vị trí, tạm thời còn không có định ra tới, lã bố chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại ngồi lý luận. Tiến hành xong đây hết thảy sau, tất cả nghi thức có một kết thúc, đám người tất cả đều vui vẻ. Lúc này, chính là tiếp nhận cái khác chư hầu chúc mừng thời điểm. Thục quốc Lưu Bị, Đại Hán Tào Tháo, phân biệt phái ra sứ giả tiến hành chúc mừng. Tây Lương Mã Đằng, U Châu Công Tôn Toản, đồng dạng phái ra sứ giả đối lã bố chúc mừng. Kỳ thật Tào Tháo cùng Lưu Bị, đối lã bố quả thực chính là hận thấu xương. Hận không thể đem lã bố vạn tiễn xuyên tâm phương, hiểu mối hận trong lòng. Tào Tháo liền không cần nói, thù mới hận cũ, không biết bị lã bố tính kế bao nhiêu lần. Lưu Bị vừa mới bị lã bố đoạt đi Kinh Châu, trong lòng lửa chính đại đây. Nhưng là vô luận Tào Tháo vẫn là Lưu Bị, đều sợ hãi lã bố cùng đối phương kết minh. Bởi vậy tại lã bố chính thức xưng đế thời điểm, hai phe chẳng những không có tiến hành khiển trách, còn không phải không nắm lỗ mũi phái ra sứ giả đến đây chúc mừng. Chỉ có thể nói, thực lực đại biểu hết thảy. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Tào Tháo thế lực mạnh nhất, chưa từng để mắt Đông Ngô cùng Thục Quốc qua. Xích Bích chi chiến trước đó, Tào Tháo từng cho Tôn Quyền viết một phong thư, cô nhận hoàng mệnh, phụng thiên phạt tội, tinh kỳ chỉ, đánh đâu thắng đó. Bây giờ thống hùng binh 100 vạn, thượng tướng Thiên Viên, muốn cùng Tôn tướng quân cùng đi săn tại Giang Đông. Nghe một chút một hơi này, hòa khí phách lối, sao mà vô sỉ. Nhưng lúc ấy Tôn Quyền bị Tào Tháo giật mình, kém một chút liền đầu hàng. Nhưng là hiện tại thế nào? Tào Tháo dám cho lã bố chơi chiêu này sao? Tào Tháo căn bản cũng không dám. Hắn 10 phần sợ hãi lã bố cùng Lưu Bị liên thủ. Nếu như hai người liên thủ, sau lưng của hắn còn có một cái Công Tôn Toản, tương đương với tam phương liên thủ, kia Tào Tháo chỉ sợ đi ngủ đều muốn ngủ không yên ổn. Lưu Bị phương diện đến sứ giả lại là Mi Trúc, đây là lã bố không có nghĩ tới. Mi Trúc trước hướng về phía lã bố chúc mừng, sau đó hướng về phía lã bố nói ra: khởi bẩm bệ hạ, ta Đại Hán triều hoàng đế chuẩn bị cùng Đại Hoa nước kết làm liên minh, không biết bệ hạ ý như thế nào. Ta mới vừa từ trong tay ngươi cướp đi Kinh Châu, ngươi bây giờ lập tức liền muốn cùng ta liên minh. Lã bố cũng chỉ có ha ha, không nhiều đối với liên minh. Lã bố cũng không phản đối, hắn hiện tại vừa mới cầm xuống Kinh Châu cùng Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, còn phải cần một khoảng thời gian đến ổn định cùng củng cố. Liên minh thần mịa, không thể tốt hơn, lưu cho lẫn nhau một đoạn phát triển lớn mạnh thời gian mà. Lã bố gật đầu nói ra: tốt, chấm đồng ý cùng các ngươi Đại Hán kết minh. Về sau, hai nước chúng ta liền cùng chung tiến thối. Nghe được lã bố không chút do dự đáp ứng, mặc dù là Mi Trúc chuyện trong dự liệu, Mi Trúc vẫn là vui mừng quá đỗi. Mi Trúc vội vàng nói: bệ hạ, đã chúng ta kết thành đồng minh, thứ ba trước bị bệ hạ bắt đi ta nhị đệ Trúc Phương còn có Trần Đáo tướng quân, mong rằng bệ hạ có thể thả bọn họ. Mi Trúc lần này đến, cực kỳ muốn mục đích, chính là vì đòi lại Trúc Phương cùng Trần Đáo. Mi Trúc cho rằng, bọn hắn vừa mới kết thành liên minh, lão bố tổng muốn xuất ra điểm thành ý tới đi. Lão bố không có lý do không phóng thích cùng hai người mới đúng. Kết quả lão bố buông tay nói ra, phóng thích lệnh đệ Trúc Phương tự nhiên không có vấn đề gì. Chờ quay đầu chấm liền hạ một đạo mệnh lệnh, phóng thích lệnh đệ Trúc Phương. Còn Trần tướng quân nha, thân nhiễm trọng việc gì, không nên hoạt động, tạm thời chỉ có thể lưu tại ta Đại Hoa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.